Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 625. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm túc. Em lập tức đến ngay. Lục Tuyết Kỳ nói ra địa chỉ. Diệp Bắc Minh nhanh chóng chạy đến. Đây là một trang viên đông doanh. Lúc Diệp Bắc Minh đến đây, trước cửa có một người phụ nữ nghênh đón. Cô ta mặc kimono, da thịt trắng nõn, làn sóng cuồn cuộn, tóc dài xóa vai, khuôn mặt mối tình đầu, khiến người ta có cảm giác thuần khiết động lòng người. Chào anh, tôi tên Senbon Sakura, anh chính là Diệp Bắc Minh. Người phụ nữ đông doanh cười nói, mắt cô ta lóe sáng, liên tục đánh giá Diệp Bắc Minh, tràn đầy tò mò. Diệp Bắc Minh gật đầu, là tôi, sư tỷ tôi đâu? Senbon Sakura đi trước dẫn đường, đi theo tôi. Cô ta vừa đi vừa quay đầu, lén nhìn đánh giá Diệp Bắc Minh. Vóc dáng cô ta rất đẹp, mặc dù mặc bộ kimono rộng, nhưng cũng không giấu được vóc dáng ấy. Diệp Bắc Minh cau mày, bây giờ anh chỉ lo lắng cho Lâm Thương Hải. Senbon Sakura nhanh chóng dẫn Diệp Bắc Minh vào một căn phòng rộng rãi. Lục Tuyết Kỳ ngồi bên cạnh, Lâm Thương Hải nằm trên giường, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, hơi thở yếu ớt, tim gần như không đập, vô cùng yếu. Diệp Bắc Minh tiến lên, cắm mấy cây kim bạc vào cơ thể Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải tỉnh lại, thiếu chủ, đầu lưỡi của ông ta đã bị cắt, nói chuyện đều cố hết sức, chỉ có thể nghe được ý tứ đại khái. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đừng nói chuyện. Lâm Thương Hải cười một tiếng, thiếu chủ, không cần phí sức cứu tôi chết rồi cũng chẳng sao, hy vọng thiếu chủ có thể quan tâm đến nhà họ Lâm tôi là được. Diệp Bắc Minh ngang ngược nói, tôi đã nói rồi, tôi không cho phép ông chết, ông không chết được đâu. Lâm Thương Hải mất mát, nhưng tôi đã bị phế rồi, sống cũng vô ích, một chân không còn, kinh mạch đứt đoạn. Con đường võ giả của ông ta đã đi đến cuối. Diệp Bắc Minh nói, ai nói ông phế, bát sư tỷ, mọi người đi ra đi. Em phải trị thương cho Lâm Thương Hải. Vẻ mặt Lục Tuyết Kỳ đông cứng lại, nghiêm nghị gật đầu, được, cách chương.